Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, đau bắt đầu. Trong trường học, chuyện phát sinh so với bên ngoài không có chút nào kém. Tâm linh chưa thành thục làm ra lựa chọn thường thường ngay cả mình đều sẽ hết hồn. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là trên tay bọn họ không có nhiễm tội ác nguyên nhân. Komuro Takashi tổ ba người đã thành công bước trên thiên thai. Kurumi vẫn ngồi ở trên thiên thai chỗ cao nhất bên kia. Bọn họ cũng không có chứng kiến. Thanh âm đưa tới rất nhiều tử thể. Ba người quyết định hướng Kurumi nơi đó đi tới. Hisashi Igo giải quyết rồi Miyamoto Rei trước người tử thể. Hai người lẫn nhau nâng đi ở phía trước. Komuro Takashi nhìn về phía trường học, phát hiện đều là loại quái vật này, có chút phát điên hét lớn một tiếng, sau đó đi theo phía trước hai người. À rồi, rồi, các người cũng là đến trốn học sao? Ba người hướng phía cái này mị hoặc thanh âm tuyến chủ nhân nhìn lại. Komuro Takashi cảm thấy hắn thấy được mãi mãi cũng không có khả năng quên một màn. Ngồi ở trên đài cao, hai chân như nữ vương vậy giao nhau cùng nhau, rũ xuống trên mặt tường, trên hai chân giớ cao màu đen làm cho một nguyên thủy rung động. Hai cái đuôi ngựa một dài một ngắn rũ xuống bộ ngực cao vót trên. Xinh xắn hai tay, một tay vỗ đài, một tay khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất là đối với bọn họ đến cảm thấy kinh ngạc. Nhưng này không có bị Lưu Hải che kín bên cạnh tinh xảo trên gương mặt tươi cười. Màu đỏ thắm mắt đã có một tia biến hóa không ra tiêu ý, khiến người ta mê say, tựa như nguyên viễn rượu đỏ. Hanh, trong ba người, Miyamoto Rei người thứ nhất từ đó tỉnh táo lại. Học tỷ ngươi bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Vốn tưởng rằng giống như học tỷ tốt như vậy học sinh sẽ không trốn học đâu. Hiện tại làm sao có lòng thanh thản đến sân thượng. Kurumi nhảy xuống, một tay cầm đao, một tay che váy. Ba người lực chú ý hoàn toàn tập trung ở sắp bị tức lưu nhấc lên trên váy. Cũng không có chú ý tới thép dòng thái đao. Đáng tiếc cũng không có như bọn họ mong muốn. Mảy may cũng không có chứng kiến bên trong thần bí. Ta chỉ phải không cẩn thận ở sân thượng trên ngủ mà thôi. Trong trường học chuyện phát sinh ta đều thấy được. Kurumi cười híp mắt đi tới Miyamoto Rei bên người. Bởi vì áp sát quá gần, Miyamoto Rei đều có thể ngửi được Kurumi trên người một mùi thơm thoang thoảng. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Na, vậy sao ngươi một điểm không có chút nào khẩn trương sao? Kurumi tiếp lời đến, như vậy có gì hữu dụng đâu. Có thể cho ngươi không bị đồ chơi kia cắn bị thương do đó biến thành một thành viên trong bọn họ. Sao? Hai người theo Kurumi ánh mắt nhìn về phía Hisashi Igo. Phát hiện trên mặt hắn không hề tự nhiên ửng hồng. Đột nhiên từ trong miệng phun ra đen nhánh huyết dịch. Phốc khái khái ho khan, Igo. Igo ngươi làm sao vậy? Ngàn vạn lần chớ làm ta sợ a. Đối với, ta dìu ngươi đi trước tọa một hồi. Có thể hay không trước tiên đem cửa vào cho chặn kịp. Đồ chơi kia sắp đi lên a hát. Kurumi hảo tâm nhắc nhở. Komuro Takagi lúc này mới hoãn qua thần lai. Cuống quýt dùng vứt bỏ cái bàn vững vàng ngăn chặn nơi thang lầu. Lúc này Miyamoto Rei đã đỡ Hisashi Igo chậm rãi dựa vào mặt tường ngồi xuống. Nàng có vẻ hơi không biết làm sao. Rõ ràng chỉ là bị cắn một ngụm. Làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Phun ra nhiều máu như vậy nhất định phải đi y viện mới được. A hát, được rồi. Kurumi phập phất nhớ ra cái gì đó. Theo ta quan sát a, này bị cắn đến người hoặc là bị ăn sạch. Hoặc là qua không được bao lâu sẽ biến thành một thành viên trong bọn họ. Kurumi gom người một cái. Sáng rỡ khuôn mặt nhất thời xuất hiện ở Hisashi Igo trước mặt. Ngươi, cũng là bị đồ chơi kia cắn phải a? A, Igo sẽ không biến thành loại quái vật kia. Ngoặc kép, Miyamoto Ray đẩy ra Kurumi. Có chút điên cuồng. Ray, đừng như vậy. Học tỷ nói rất đúng. Khái khái, ta ở cũng không thể lại bảo hộ ngươi. Tiểu thất, về sau Ray liền giao cho ngươi. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à. Komuro Takashi nhìn sắc mặt xám trắng Hisashi Igo nhìn về phía mình. Kiên định gật đầu. Hisashi Igo cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Hy vọng ngươi có thể đủ ở ta loài người thời điểm liền. Khái khái, giết chết ta. Ta muốn sở hữu nhân loại sau cùng tôn nghiêm. Bái thác, Komuro Takashi có chút trầm mặc. Vừa định tiến lên, đã bị Miyamoto Ray ngăn lại. Gào thét đến, Igo là tuyệt đối sẽ không biến thành loại quái vật kia. Hắn là đặc thù, đây là một loại bệnh đúng hay không? Có thể trị liệu tốt. Nguyên bản cường ngạnh giọng nói trong nháy mắt mềm yếu xuống tới. Hướng về Komuro Takashi hỏi, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ray, Komuro Takashi một tay bắt lại Miyamoto Ray bả vai. Dùng sức lắc lắc, chớ tự lấn dối gạt người rồi. Chúng ta ít nhất phải cho Ego còn sót lại tôn nghiêm. Phốc phù phù, hai người nhìn về phía Hisashi Ego bên kia. Hắn lại miệng phun máu thủy, liền một đầu té trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, Ego. Miyamoto Ray nhanh chóng xoay người hướng Hisashi Ego bên người chạy đi. Quỳ gối một bên. Bò tới trên người hắn khóc. Hắn đã chết. Kurumi ở một bên nhàn nhạt nói đến. Miyamoto Ray có chút hoảng hốt thẳng người lên. Trong ánh mắt không hề quang thải. Cả người tựa như đề tuyến con rối thông thường nhìn về phía Kurumi. Komuro Takashi vừa định tiến lên an ủi một chút mình thanh mai trúc mã. Tuy là tình địch chết, nhưng hắn một chút cũng vui vẻ. Ngược lại trong lòng vô cùng trầm trọng, dù sao đó cũng là bằng hữu của hắn. Còn chưa đi hai bước, liền ngạnh sinh sinh ngừng cước bộ, có chút không dám tin nhìn về phía trước người. Miyamoto Ray hướng phía Komuro Takashi ánh mắt nhìn, phát hiện Hisashi Igo lúc này dĩ nhiên chiến chiến nguy nguy đứng lên. Thân ảnh cao lớn ở ánh mặt trời dưới bao phủ ở quỳ dưới đất Miyamoto Ray. Nàng có chút kinh hỉ, lại có chút sợ hãi. Ego, a tương đương, đáng tiếc hồi phục của nàng chỉ có một tấm chảy đầy nước miếng miệng rộng. Hướng nàng nghiêm khắc táp tới. Miyamoto Ray hiện tại trong đầu trống rỗng. Có chút không dám tin nhìn hướng nàng nhào tới, Hisashi Ego. Komuro Takashi phản ứng kịp, sẽ cầm gậy cầu côn đi tới trợ giúp Miyamoto Ray. Nhưng có người nhanh hơn hắn, xoát phù phù, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Hisashi Igo, đầu người liền cùng cái cổ phân ra, cứng ngắc tè ngã xuống đất, huyết dịch phun vải ra, mấy giờ máu tươi ở tại còn sững sờ Miyamoto Ray trên mặt. Hai người hướng Kurumi nhìn lại, cầm kiếm, ở Nhật Bản được kêu là kiếm, bên tay phải trên. Mũi kiếm nghiêng hướng xuống dưới, trên thân kiếm vết máu đang nhìn phía dưới tích lạc, không có ở mặt trên lưu lại một chút dấu vết, tia sáng chiếu xạ ở tại trên, mơ hồ có chút chiếu sáng. Kurumi hiện tại cũng không còn thời gian để ý tới hai người. Nàng ra tay trợ giúp Miyamoto Ray chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ. Dù sao mặt trên viết nhưng là nhân vật chính, đoàn người. Một phần vạn thiếu một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nàng nói cho ngươi biết chủ thần chơi văn tự trò chơi nhưng là tặc lưu. Nhưng mà mới vừa chém giết tử thể Hisashi Igo. Nhiệm vụ bảng liền bắn ra. Lúc này mới tạo thành Komuro Takashi hai người thấy một màn. Nhiệm vụ một đã hoàn thành, thưởng cho đã cấp cho. Hai theo nhân vật chính đoàn người thoát đi trường học. Trong tiến hành, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, một đánh chết 10 tử thể, thuộc tính điểm cộng 1, 10 phần 1 2 đánh chết 100 tử thể, thuộc tính điểm cộng 5, 100 phần 1 3 đánh chết 1000 tử thể, thuộc tính điểm cộng 10, 100 phần 14 đánh chết 1 vạn tử thể, thu được xưng hào, sơ cấp tay thợ săn, đeo sau toàn bộ thuộc tính cộng 10. Kurumi vừa nhìn nhiệm vụ này cũng biết đây coi như là quyền lợi. Nhìn sang trong tay thép dòng thái đao, chủ thần nhiệm vụ này đơn giản như vậy, đoán chừng là không thể sử dụng vũ khí nóng. Xem ra muốn học Busujima Saeko chỉ có thể dùng chém rồi. Cái kia, Tokisaki học tỷ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Thoải mái tốt, Miyamoto Rei Komuro Takashi nhìn còn đang ngẩn người Kurumi nhịn không được hỏi. Ân, niên đệ ngươi là làm sao biết ta gọi tên họ? Nhìn về phía mình màu đỏ thắm mị hoặc đôi mắt. Komuro Takashi gãi gãi cái ót. Có chút ngượng ngùng, dù sao Tokisaki học tỷ xinh đẹp như vậy nữ sinh, trường học trong diễn đàn đều có nói, hầu như toàn trường người đều biết. Phải, Kurumi trong mắt của mang theo rõ ràng tiếu ý. Sau đó chúng ta đương nhiên muốn chạy trốn đi ra. Lẽ nào ngươi nghĩ ở chỗ này cùng bọn họ ngủ chung? Nhìn về phía Kurumi chỉ tử thể, Komuro Takashi cuống quýt lắc đầu. Không phải, không phải, không phải. Chúng ta đây chợt nghe học tỷ. Takashi, điện thoại di động cho ta mượn dùng xuống. Ta muốn cho ba ba gọi điện thoại. Miyamoto Rei kéo Komuro Takashi y phục. Kết quả rõ ràng, cùng nguyên lấy không sai biệt lắm. Đã nói muốn cho Komuro Takashi hảo hảo bảo hộ nàng. Bọn họ bên này cũng có đại phiền toái. Về sau nếu như có thể liên hệ đang liên lạc, ngàn vạn lần không nên về nhà, hướng bờ sông bên kia đi. Ở sau khi cúp điện thoại, Miyamoto Rei rõ ràng có chút trầm mặc, ngồi ở một bên đạp lạp đầu không biết nghĩ cái gì. Komuro Takashi cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền hướng Kurumi hỏi, Tokisaki học tỷ, ngươi có muốn hay không cho nhà người gọi điện thoại? À rồi, không cần, trước lừa được ngươi cô bạn gái nhỏ à. Chúng ta một hồi thì đi dưới lầu lạc tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.